Nghiêng mặt liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Phong, một giờ kiềm chế Diệu Tinh tràn hơn, dùng sức để hôn Diệu Tinh hơn, thậm chí còn cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net